Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, mở tửu quán. Uchiha Mikoto đúng là không có hoài nghi cái gì. Chân chính con cháu đại gia tộc. Ở mới vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm đại nhân đều sẽ dùng rất nhiều dược liệu quý giá cho bọn họ đánh cơ sở. Này không phải bình thường tiểu hài tử có thể chịu đựng lên Namikaze Minato mặc dù có thể tiến bộ như thế nhanh. Chủ yếu nhất cũng là hiện tại Jiraiya ở dùng rượu mộc sơn dược liệu cho hắn ở bù thân thể. Bằng không trước mắt hắn tu luyện cường độ, hắn cái kia thân thể nhỏ bé căn bản không chịu được. Namikaze Minato cũng không có cái gì mạnh mẽ huyết kế giới hạn. Cũng không phải thần hậu duệ cái gì không có Jiraiya trợ giúp. Namikaze Minato rất có thể sẽ tảo yêu, hiện tại Kusinai tự do. Chúng ta điếm cũng là thời điểm mở ra, Uchiha Mikoto cảm khái nói. Nếu Shimura Yu muốn tiền, như vậy nàng đúng là muốn nhìn một chút. Shimura Yu có thể hoa ra trò gian gì đến. Còn Shimura Yu sẽ nắm tiền đi làm cái gì? Tăng cao thực lực là có thể. Cái khác cũng có thể. Chỉ cần có thể nắm giữ Konoha kinh tế. Hắn sau đó trở thành Hokage vậy thì ung dung nhiều, qua mấy ngày đi. Xem lão hầu từ lúc nào rảnh rỗi. Ít nhất phải chờ Sawai Yuzaburo sau khi rời đi mới khai trương. Đối với Sawai Yuzaburo, Shimura Yu vẫn là rất khó chịu. Đối phương lại dám đến gây sự với chính mình. Còn muốn từ trên người chính mình cắt thịt. Đó là tìm đường chết. Lần này hắn cũng không có lựa chọn thỏa hiệp. Trực tiếp cùng đối phương giang cho tới kết quả sẽ như thế nào. Vậy thì tạm thời không phải hắn cân nhắc buổi tối hôm đó. Sarutobi Hiruzen liền lần thứ hai chạy đến Shimura Yu nơi này. U oán nhìn hắn, sự tình ta giúp ngươi giải quyết. Thế nhưng cũng đắc tội rồi đại danh, thế giới này tuy rằng không có cái gì quân muốn thần chết. Thần không thể không chết đạo lý. Thế nhưng đại danh vẫn có nhất định uy vọng. Hokage từ trình độ nào đó nhìn lên. Vẫn là do đại danh nhận lệnh. Shimura Yu nghe được Sarutobi Hiruzen khẽ cười nói, có mấy người, người một khi đối với bọn họ thỏa hiệp, bọn họ sau đó sẽ được voi đòi tiên, người chủ quyền cũng sẽ dần dần đánh mất. Sau đó Shimura Yu từ trong không gian lấy ra một vò rượu ném cho Sarutobi Hiruzen. Ta tự mình sản xuất, người thường thường xem. Sarutobi Hiruzen sửng sốt một chút. Có điều vẫn là kết qua Shimura Yu rượu. Không chút do dự uống một hớp. Cũng may là Shimura Yu cũng không có ở trong này hạ độc. Bằng không hắn rất có thể thành là thứ nhất cái bị độc chết ảnh cấp cao thủ. Sarutobi Hiruzen vẹn là uống một hớp sau khi con mắt sáng choang. Đây là rượu gì? Mùi vị như thế tốt. Thật là ngươi sản xuất. Shimura Yu cao thâm khó dò nói rằng. Đó là đương nhiên. Toàn nhẫn thôn cũng chỉ có ta chỗ này có. Sarutobi Hiruzen vội vã biểu hiện nghiêm túc nói. Người mới 7 tuổi, nhưng là không thể uống rượu. Còn không mau đem hết thảy rượu giao ra đây. Ninja thành niên trước là không thể uống rượu. Sarutobi Hiruzen vừa nói. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Khe nằm ngươi con khỉ này có muốn hay không như thế vô liêm sỉ. Câu nói như thế này đều có thể nói thành lời được. Không hổ là hỗn chính trị. Da mặt dày không có cực điểm a. Nhưng là ngươi nhưng là Hokage a. Làm như vậy thật sự được không? Yên tâm. Chính ta có thể không uống rượu. Ta liền tìm người thử nghiệm đều là tìm ngươi. Shimura Yu vẫy vẫy tay nói rằng vừa nghe Shimura Yu. Sarutobi Hiruzen liền há hốc mồm. Cái gì? Ngươi lấy ta làm tiểu chuột bạch. Khe nằm. Sarutobi Hiruzen cảm giác mình mệnh rất lớn. Người khác đều không có đã nếm thử đồ vật hắn đều dám uống. Cũng may mà rượu này không có vấn đề a. Hắn nhưng là Hokage có được hay không? Trăm công nghìn việc Hokage. Rượu này khẳng định không có vấn đề. Ta đối với năng lực của chính mình có lòng tin. Shimura Yu trước cho Sarutobi Hiruzen chính là hắn. Tự mình sản xuất hoa mai rượu. Khẩu vị vô cùng tốt. Còn rượu hồ cốt cùng nữ nhi hồng cái gì đúng là không có cho hắn uống qua. Sarutobi Hiruzen khóe miệng vừa kéo, hắn cảm giác mình da mặt cũng đã đủ dày. Không nghĩ tới dĩ nhiên đến rồi một cái so với mình còn dày hơn. Bình thường lợi hại cất rượu sư đều là tóc trắng xóa làm cất rượu sự nghiệp mấy chục năm người. Mà Shimura yêu mới vài tuổi. 7 tuổi. Qua năm cũng mới 8 tuổi. Người như vậy có thể trở thành cất rượu đại sư, hắn nói cái gì đều là sẽ không tin. Người cái kia gà rán dự định bán cái tiệm này. Sarutobi Hiruzen dò hỏi. Rượu như vậy nếu như không lấy ra bán, thực sự là quá lãng phí. Uống qua rượu này sau khi, hắn cảm giác mình trước đây uống đều là cặn bã. Shimura yêu lắc lắc đầu. Cái này chờ sau này đi. Chữ hàng không nhiều. Sau đó lại bán, gà rán là nhất định phải mở. Có điều Shimura yêu tựa hồ phát hiện một cái so với gà rán còn tốt hơn kiếm tiền con đường. Bán rượu hoa mai rượu. Bách vị rượu cái gì hắn có thể tự mình sản xuất. Thế nhưng sản xuất lên cực kỳ phiền phức. Tiêu hao thời gian cũng rất dài. Thế nhưng nữ nhi hồng. Rượu hồ cốt cái gì hắn có thể từ tàng bảo các bên trong cuồn cuộn không ngừng mua hơn nữa giá cả. Còn cực kỳ tiện nghi. Đặc biệt rượu hồ cốt bị hệ thống làm ác. Trở thành hồ tiên rượu sau khi. Nhất định sẽ được thôn dân yêu ái. Từ đây hàng đêm xanh ca một đêm 10 lần lang không còn là truyền thuyết. Chiến tranh sau khi, Konoha sinh dục suất cũng có thể tăng lên không lên. Mở ra tử quán sau khi, Shimura Yu cũng dự định đem Konoha giải trí sinh hoạt tăng lên tới. Làm cái thiên thượng nhân gian, hải thiên tiệc đứng cái gì? Shimura Yu cảm giác mình đại phú ông tháng ngày đang cùng mình vẫy tay, ồ. Sarutobi Hiruzen mang theo tiếc nuối gật gật đầu. Cái này vô liêm sỉ tiểu tử. Cho mình uống qua này trùng tử sau khi. Sau đó còn để cho mình làm sao uống cái khác rượu à, yên tâm đi. Một khi ta gà rán ổn định, tử quán khẳng định cũng sẽ mở lên. Đến thời điểm đi kiếm quang đừng tiền của người ta. Shimura yêu có lòng tin này. Hồ tiên rượu, nữ nhi hồng ở tàng bảo các bên trong giá cả cực kỳ tiện nghi. Hắn ở đây bán ra, dù cho tăng lên cái gấp trăm lần giá cả cũng sẽ có người mua. Tốt hàng không sợ nước sâu. Shimura yêu có lòng tin này. Duy nhất phiền phức chính là đến thời điểm đại danh bọn họ lại tìm đến phiền phức làm sao bây giờ. Thực lực của chính mình vẫn là quá yếu a. Sarutobi Hiruzen mí mắt kinh hoàng. Shimura yêu có chí khí là tốt. Thế nhưng cái này chí khí không khỏi quá không có tiền đồ chứ. Kiếm lời quang đừng tiền của người ta. Câu nói như thế này làm sao nghe đều không giống như là một cái ưu tú ninja nói ra. Hơn nữa hắn vẫn là chính mình lý tưởng nhất Hokage người thừa kế cái kia. Kiếm tiền mặc dù trọng yếu. Thế nhưng hay là muốn chú trọng chính mình nghề nghiệp. Người có thể là một cái ninja, Sarutobi Hiruzen tuân theo sát vách vượn già tinh thần. Quay về Shimura yêu dặn dò. Ai bảo hắn dài đến từ nơi sâu xa tự có viên ý đây? Shimura yêu gật gật đầu. Có muốn thử một chút hay không ta gà rán? Nói xong lấy ra một phần hamburg cùng với một đôi cánh gà. Đưa cho Sarutobi Hiruzen nhìn thấy Shimura yêu lần thứ hai lấy ra đồ vật. Sarutobi Hiruzen cũng không có khách khí. Hắn đã từ Sunet bên kia biết rồi Shimura yêu chủ nghệ rất tốt. Xem ra ngươi đối với không gian nhẫn thuật rất có thiên phú. Phi lôi thần thuật ngươi học như thế nào? Shimura yêu khóe miệng vừa kéo. Phi lôi thần thuật thứ đó ta làm sao có khả năng học được sẽ? Vượt mặt nói rằng, ta khả năng còn cần rất lâu. Có điều ta cảm giác có một người rất thích hợp phi lôi thần thuật cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa. Vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.